Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, cả đời may mắn. Vân Hoàng quanh thân chảy xuôi kim quang, nhục thân huyền tàng vận chuyển tới, hai tay nhanh chóng nhô ra đi, mênh mông hỗn độn khí tức phun ra ngoài, hóa thành chư thiên pháp tướng, lực lượng lao nhanh, oanh. Hắn tuyệt không e ngại Tần Lệ đánh ra đến công kích, lấy tay muốn đem phạt tiên mâu trấn áp, bạo phát đi ra chiến lực kinh người, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi nhân vật vô địch, đương thời có thể tìm tới sánh vai cùng hắn tu sĩ, đoán chừng không có mấy người. Trông thấy Vân Hoàng muốn trấn áp phạt tiên mâu, Tần Lệ không những không giận mà còn cười. Nghĩ thầm tên tiểu súc sinh này thật đúng là sẽ tiêu dạng tìm đường chết. Phạt tiên mâu lai lịch ngay cả hắn đều không rõ ràng. Một cái tôm tép nhãi nhép còn vọng tưởng đem trấn áp. Không biết sống chết, tiểu súc sinh, cho lão phu đi chết đi. Kia cổ đáng sợ huyết khí phun trào. Các loại cổ lão cảnh tượng lần lượt xuất hiện. Một kích kia khiến cho thương khung tiêu tan. Tinh thần ảm đạm vô quang, âm dương vì đó treo ngược, oanh, hùng vĩ lôi âm vang vọng, vô tận tiên khung bị đánh băng, hai đạo nghịch thiên công kích va chạm, đưa tới sát phạt quá nghịch thiên, cường thịnh khí lưu khuấy động ra ngoài, từng tòa cao vút trong mây sơn nhạc bị chấn nát, cự thạch hoành không, tráng kiện chân long tinh khí bạo động, chấn vỡ tinh không. Nếu không phải những tu sĩ kia thối lui đến đường chân trời cuối cùng, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Vân Hoàng công kích quét ngang mà lên, trực tiếp đem phạt tiên mâu chấn áp lại. Nổi trống thiên âm không ngừng vang vọng, đua tiếng, thương khung phá diệt. Phạt tiên mâu lắc lư không ngừng, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng Vân Hoàng như thế nào lại để nó toại nguyện. Nhục thân huyền tàng chi uy vô địch tại thế, kia cỗ huyết khí phun ra ngoài, cửu thiên thập địa đều muốn bình tĩnh trở lại, không dám lên tiếng, bị Vân Hoàng đoạt đi phạt tiên mâu. Tần Lệ sắc mặt dị thường khó coi, đáy mắt lấp lóe sát mang nồng đậm, hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, tốc độ đem phạt tiên mâu còn cho lão phu, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hừ. Vân Hoàng đem phạt tiên mâu thu nhập không gian tùy thân bên trong. Nhục thân chấn động mạnh mẽ. Một cỗ ngập trời khí thế quét ngang ra ngoài. Hung hăng nện ở Tần Lệ trên người. Cái kia đạo khí tức thật đáng sợ. Kém chút đem Tần Lệ đánh chết. Tần Lệ miệng phun máu tươi. Nhục thân kém chút bị đánh nổ. Cả người xương cốt không có một chỗ là tốt. Hắn như cái huyết nhân. Toàn thân trên dưới chảy xuôi huyết quang, khí tức trầm thấp, sắp chết đến nơi còn nghĩ lấy bảo vật. Vân Hoàng huy quyền oanh sát ra ngoài, trên nắm tay lượn lờ quang huy hừng hực chói mắt, quét ngang chư thiên tinh đấu. Cái kia đạo công phạt khí thế hung hung, trực tiếp đem hư không phong tỏa, không cho Tần Lệ bỏ chạy cơ hội. Cho dù hắn muốn bỏ chạy, chỉ sợ cũng không có năng lực. Đi qua vừa rồi chinh phạt, thân thể của hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có dư thừa lực lượng đào tẩu. Tần Lệ con người đột nhiên rụt lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Hắn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng cả hai chênh lệch quá lớn, tất cả cố gắng đều chỉ là một chuyện cười. Kết thúc đi, côn trùng, một quyền rơi xuống. Tần Lệ nhục thân ầm ầm nổ tung, huyết vụ mạn thiên, vùng hư không này bên trong tràn ngập nồng đậm huyết khí. Có chút gay mũi, chết sao? Vây xem tu sĩ có chút không dám tin. Vân Hoàng cũng quá cường đại, ngay cả tiên hiền cũng đỡ không nổi hắn công phạt. Hắn còn tính là người sao? Ừng ực, Tần Phong yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình đến tột cùng trêu chọc người nào. Không, Vân Hoàng căn bản không phải người. Hắn chính là một người điên. Tiên hiền cũng đỡ không nổi hắn công phạt. thế gian còn có ai có thể cùng nó tranh phong? Thần vương sao? Đừng làm cười, gia hỏa này mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi liền có thể cùng thần vương chống lại. Những cái kia tu luyện vô số năm vẫn y như là bị phong cơ hội người hiền tài được trọng dụng ngăn. Trở lão quái vật có gì mặt mũi tiếp tục còn sống. Trông thấy Vân Hoàng từng bước một đi tới, Tần Phong gấp giọng nói, Vân Hoàng, Vân đại gia, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, hiện tại mới sám hối, không cảm thấy hơi trễ sao? Vân Hoàng thanh âm lăng lệ, đáng sợ huyết khí phun ra ngoài, vô tận bầu trời đều đang run rẩy. Đã hắn đã sám hối, đại nhân cần gì phải chấp nhặt với hắn? Tần Phong còn chưa ngôn ngữ, chỉ nghe thấy một giọng già nua vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, là Hoang Cổ Thánh Địa Thập Hoang Đế. Vân Hoàng, cầu ngươi thả qua biểu ca ta đi, hắn tội không đáng chết. Tần Tám cũng vội vàng mở miệng cầu tình, hắn biểu ca chỉ là nhất thời mê mẩn tâm trí, mới có thể làm ra việc ngốc như vậy. Vân Hoàng, van cầu ngươi thả qua ta. Tần Phong lộn nhào đi vào Vân Hoàng trước mặt quỳ xuống. Một trận dập đầu nói, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền phức. Đại nhân, mong rằng ngươi xem ở ngày xưa tình cảm, cho Tần gia lưu cái sau. Thập Hoàng Đế than tiếng nói, thiên giới bên trong, thời cổ tùy ngươi chinh chiến người, còn thừa đã không nhiều, ta đoán chừng cũng muốn mất đi. Mang theo hắn lan, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Vân Hoàng cuối cùng phất tay, lưu lại Tần Phong một mạng. Tần Tám nhanh chóng mang theo Tần Phong rời khỏi. Hắn muốn rời khỏi Vĩnh Sinh Lĩnh, nếu không hậu hoạn vô tận. Đại nhân hay là như ngày đó tàn bạo, vừa giá lâm thiên giới, liền diệt Hoang Cổ Thánh Địa mấy tôn cường giả. Thập Hoàng Đế có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn thời gian đã không nhiều. Hoang Cổ Thánh Địa lần này vẫn là cường giả đông đảo, không có mấy vạn năm, rất khó khôi phục lại. Đối với Hoang Cổ Thánh Địa, ta đã rất nhân từ. Vân Hoàng nói ra, nếu là đổi lại thế lực khác, ta sẽ để cho nó hôi phi yên diệt. Thập Hoàng Đế tuyệt không tại cái đề tài này lưu thêm. Nói, một thế này, không thể lại đi theo đại nhân Nam Chinh Bắc Chiến. Nói thật, rất thất vọng, thất vọng. Vân Hoàng cười cười, hẳn là ngươi chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao vô số năm chinh chiến, cho dù ai đều chịu không được. Thập Hoàng Đế lắc đầu, trầm giọng nói, chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi. Kia theo ta nhập Hồng Hoang Điện đi. Vân Hoàng nhìn chăm chú Thập Hoàng Đế, mở miệng nói, để quãng đời còn lại nở rộ quang mang, mang theo kiêu ngạo xuất thế, cũng đem mang theo kiêu ngạo luân hồi. Đây mới là thiên đạo quân đoàn tướng sĩ nên có phong thái. Đa tạ đại nhân ban ân. Thập Hoàng Đế quỳ xuống đến, có thể lại tiếp tục đi theo đại nhân chinh chiến, là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Có thể vào thiên đạo quân đoàn cũng là như thế. Đứng lên đi. Vân Hoàng thanh âm rơi xuống, Thập Hoàng Đế đứng dậy đi vào Vân Hoàng bên cạnh thân. Tất cả mọi người đã mộng, Thập Hoàng Đế không phải đến tìm phiền phức sao, như thế nào quỳ lại Vân Hoàng? Xảy ra chuyện gì? Còn có ai muốn chém giết ta? Đều đứng ra đi, ta một lần tính xử lý xong. Hắn nhìn lướt qua đám người, tuyệt không đem những cường giả này để vào mắt, một bầy kiến hôi mà thôi, có thể để cho chân long vì đó lãng phí thời gian, đã là đời này may mắn lớn nhất. Đại nhân, lần này ta giá lâm cũng không phải là tới tìm ngươi tính sổ sách. Hoa Cẩm Thần đứng ra nói ra, Ngàn Sông Tông chủ nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ta là tới đưa tin, cùng vị đại nhân này là địch, hắn còn không có điên. Hoa tộc chỉ là vẫn lạc một chút cường giả mà thôi, dùng hắn tại Ngàn Sông Tông địa vị, rất nhanh liền có thể đem hoa tộc khôi phục lại. Vân Hoàng kinh ngạc nói, nàng vậy mà cũng sẽ tìm ta hỗ trợ, đến là khiến người ngoài ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.